Triệu Béo và Ngô Nguyên đứng trước mặt cậu còn rất ăn ý. Một khi anh Đông bọn họ đã xung phong muốn đi gặp nữ quỷ thì lập tức di chuyển sang hai bên trái phải một bước, nhường đường cho anh Đông của bọn họ. Tên đã lên cung thì phải bắn, huống chi Tiểu Hứa vẫn luôn chú ý tới cậu. Cố Biệt Đông đành kiên trì xuất phát. Bóng đèn trên đỉnh đầu còn lập lòe, trong phòng ngủ âm u lúc sáng lúc tối. Cố Biệt Đông nín thở ngưng thần, từng bước tiến về phía nữ quỷ đang đứng trên bàn kia, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Cô đừng có động nha, tôi lấy một thứ rồi đi ngay. Cô động tôi thì tôi cũng sẽ động cô đấy. Thật ra phòng ngủ này không lớn, chỉ cần vài bước là có thể đi tới đầu bên kia. Nhưng Cố Biệt Đông lại cảm giác như bị đày ải một hành trình dài và gian khổ. Thậm chí khi đi tới trước mặt nữ quỷ, adrenaline bên trong cậu đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Cậu gần như quên mất nên hô hấp như thế nào, sau lưng lạnh toát. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giấu phía sau mái tóc dài của nữ quỷ rốt cuộc trông như thế nào. Cầm lấy phong bì xong thì chạy về chỗ cũ. Phong bì da bò vừa nhẹ lại vừa mỏng, cảm giác bên trong gần như không có gì. Cố Việt Đông vừa chạy về thì đưa phong thư cho Hứa Tử Thoại. Hứa Tử Thoại sau khi nhận lấy phong bì lại phát hiện trên phong bì da bò màu vàng nhạt dính nửa dấu tay màu vàng đậm do mồ hôi thấm ướt. Cậu sợ hãi đến mức nào mà tay ra nhiều mồ hôi như vậy? Cố Biệt Đông cũng không chú ý đến chi tiết mất mặt này, vội vàng hoảng hốt thúc giục Hứa Tử Thoại. Mau mở ra xem thử đi. Mấy bạn nhỏ còn lại cũng lo lắng khẩn trương, ai nấy đều muốn nhanh chóng tìm được manh mối, mau chóng thoát khỏi phòng ngủ khủng bố có nữ quỷ này. Hơn nữa, lỡ đâu nữ quỷ đột nhiên nhào về phía bạn họ thì làm sao bây giờ? Hứa Tử Thoại lập tức xé mở miệng phong bì bị keo dính lại, dùng tay tiếp tục mở ra, lấy ra mấy tờ giấy gấp lại màu trắng cùng với một cái chìa khóa màu bạc. Chìa khóa? Có ổ khóa ở đâu? Cố Biệt Đông bắt đầu nhìn khắp nơi tìm ổ khóa. Mấy người còn lại cũng gia nhập tìm khóa. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều vô dụng. Cánh cửa mà họ bước vào có ổ khóa, nhưng lại là khóa điện tử tự động. Trong phòng không còn cửa nào khác, thậm chí cũng không có ổ khóa nào. Chìa khóa là thứ vô dụng. Ngô Nguyên yếu đuối hỏi, hay dưới gầm giường có chứ? Bởi vì trước mặt là nữ quỷ, hơn nữa ánh sáng lúc tối, cho nên mấy người bọn họ đều không dám chạy loạn, mà chỉ dám đứng tại chỗ dùng ánh mắt tìm kiếm, tìm những góc bí mật. Dưới giường là điểm mù thị giác, nếu nằm sấp trên mặt đất nhìn thì có lẽ có thể nhìn thấy. Lời nói của Ngô Nguyên đúng là có lý, nhưng mà Lý Phi Lâm yếu đuối tiếp lời. Lỡ đâu dưới gầm giường cũng có nữ quỷ thì sao? Triệu Béo bổ sung chi tiết. Vừa nằm sấp trên mặt đất, đối diện với một nữ quỷ mặt xanh, chỉ có mặt không có mắt. Nữ quỷ còn hướng về phía chúng ta, u ám lộ ra đôi môi đỏ thẫm, cùng hàm răng sắc nhọn. Nói cho đàng hoàng đi, còn không nói được lời hay ý đẹp thì đừng nói nữa. Cố Biệt Đông liếm liếm môi. Đây mới là cửa thứ nhất, theo lý thì không nên khó như vậy. Hơn nữa bình thường mật thất kinh dị cũng không khó lắm. Ánh đèn trên đỉnh đầu lại lóe lên, Hứa Tử Thoại ngẩng đầu nhìn một cái, mắt đột nhiên sáng lên, kích động hưng phấn vươn cánh tay chỉ vào góc trên bên phải phòng. Ổ khóa ở chỗ đó. Bốn người còn lại cùng lúc ngẩng đầu, trần nhà phía bên trên có một cánh cửa tối, ổ khóa treo bên cạnh cửa. Chắc chắn đó là lối thoát hiểm. Phải trèo lên giường, Cố Biệt Đông suy đoán. Chắc là ống thông gió, từ cửa phòng này chui vào một phòng khác. Tám phần là được, nhưng các cậu xem, cái thang cách nữ quỷ gần thế kia, nữ quỷ kia có nhân lúc chúng ta trèo thang đột nhiên vươn cánh tay giống như bộ xương bắt lấy chân chúng ta không? Mọi người chẳng sợ nữ quỷ giống như thần, chỉ sợ đồng đội không có não. Cố Biệt Đông thở dài chân thành. Ông Béo, bớt nói lại đi. Ngô Nguyên bổ sung. Nữ quỷ vốn có thể không muốn làm chuyện này, nhưng cậu vừa nói vậy, thật là có cảm hứng. Lý Phi Lâm đã sắp bị Triệu Béo dọa chết, ôm chặt cánh tay Hứa Tử Thoại. Hứa Tử Thoại ngẩng đầu nhìn chiếc giường màu lam kia nói, để tớ lên đi. Để thể hiện bản thân, Cố Biệt Đông một lần nữa lựa chọn xung phong. Cậu ở lại, tớ đi tìm đường cho mọi người. Vậy thì tốt rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Uầy, cảm giác này có vẻ quen quen, giống như là bị lừa vậy. Nhưng lời đã ra miệng, cậu cũng có thể lâm trận lùi bước, nhưng Hứa Tử Thoại đang nhìn cơ mà. Thế nên Cố Biệt Đông phải tiếp tục kiên trì làm xung phong. Sau khi nhận chìa khóa từ Hứa Tử Thoại, Cố Biệt Đông lại một lần nữa đi về phía nữ quỷ, có thể nói là quân liều chết xung phong. Thang dẫn lên giường nằm sát bàn, Cố Biệt Đông bò lên trên theo thang sắt lạnh như băng. Cả người cậu tê dại, tay chân cứng nhắc lạnh như băng, sợ nữ quỷ kia đột nhiên đưa tay bắt lấy chân cậu. Nữ quỷ cũng rất tốt, không làm theo đề nghị của Triệu Béo. Cố Biệt Đông thuận lợi leo lên trên giường. Khoảng cách giữa giường và trần nhà khá hẹp, Cố Biệt Đông dù là quỳ trên giường vẫn phải khom lưng. Cậu dùng một tư thế kỳ cục mở khóa, sau đó kéo cánh cửa tối hình vuông trên trần nhà trải nhựa bên trên, nhưng lại không kéo được, sau đó nhanh chóng đẩy sang trái một chút. Đẩy ra, hóa ra đây là cửa trượt. Sau đó cậu thò đầu vào. Bên trong ống thông gió hẹp dài lắp đặt đèn chiếu sáng màu trắng, nhưng ánh đèn cực kỳ yếu ớt. Vị trí góc xa xa còn lắp đặt một cái camera giám sát có chấm sáng đỏ, nhìn như có quỷ. Sau khi xác nhận bên trong không có quỷ, Cố Biệt Đông lại rụt đầu, nói với nhóm bạn bên dưới. Đúng là đường đi, lên đi. Cậu cũng không tiến vào trước, mà chuẩn bị chờ tất cả mọi người đi vào, rồi mới vào, bọc hậu cho mọi người. Nữ quỷ ở bên cạnh thang, nếu muốn đi qua thật đúng là cần một ít dũng khí. Hứa Tử Thoại hít sâu một hơi, đi về phía thang. Lý Phi Lâm sợ mình sẽ đơn độc, vì thế lập tức đi theo Hứa Tử Thoại. Theo phía sau cô ấy leo lên thang, toàn bộ quá trình không cúi đầu thì chính là nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn mặt nữ quỷ. Hứa Tử Thoại chui vào ống thông gió, Lý Phi Lâm theo sát phía sau, ngay sau đó là Ngô Nguyên, theo sau Lý Phi Lâm, sau đó là Triệu Béo, cuối cùng là Cố Biệt Đông. Nhưng khoảnh khắc Triệu Béo bò vào ống thông gió, nữ quỷ vẫn án binh bất động, bỗng nhiên lại động một chút. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Biệt Đông còn chưa bò vào ống thông gió. Sắc mặt của cô ấy cũng tái nhợt bất thường, đôi mắt đẹp trắng tinh khiết, hai đôi môi đỏ thẫm như khát máu, tiếng kêu khò khè u ám giống như tang thi bị kéo mất bùa trấn. Một giây sau, cô ấy gào thét lao về phía thang. Cố Biệt Đông trong nháy mắt ngây người hô to, vãi. Cùng lúc đó cậu bật người lên, dáng người vô cùng nhanh nhẹn chui vào trong ống thông gió. Một giây trước khi nữ quỷ nhào tới thì đóng cửa trượt lại. Thật là kích thích vãi cả ra. Sau khi chui vào ống thông gió, Cố Biệt Đông vẫn kinh hồn bạt vía như trước, nhịp tim tăng vọt, cả người mồ hôi đầm đìa giống như vừa trải qua một hồi sinh tử. Đám bạn phía trước đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cậu đều mang theo đồng tình cùng thân thiết. Cậu ổn không? Giọng nói của Hứa Tử Thoại truyền từ phía trước. Cố Biệt Đông vẫn ổn, cố ra vẻ nói. Khá tốt. Vậy thì chúng ta tiếp tục. Sao cô ấy không tiếp tục hỏi thăm cậu chứ? Con gái đúng là tàn nhẫn mà. Hứa Tử Thoại không ra vẻ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục dẫn cả đội bò về phía trước. Lúc bò đến góc đường, nhìn thấy máy quay, sau đó dừng bước đi về phía trước, quay đầu lại, hỏi nhóm bạn phía sau. Ở đây có camera, có người muốn rời đi sớm không? Không ai trả lời, bao gồm cả Lý Phi Lâm, người sợ hãi nhất. Sợ thì sợ, nhưng thực sự kích thích. Hứa Tử Thoại còn ân cần hỏi Lý Phi Lâm theo sát phía sau mình. Cậu chắc chắn là muốn tiếp tục chứ? Lý Phi Lâm cắn môi dưới, do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, chắc chắn. Đã như vậy thì Hứa Tử Thoại cũng không hỏi nữa, tiếp tục dẫn cả đội theo ống thông gió bò về phía trước. Rẽ qua góc, lại bò về phía trước vài mét là đến cuối cùng. Cuối cùng không có vách ngăn mà là một đoạn cầu thang kéo dài xuống dưới, phía dưới là một phòng học sáng mờ mờ. Trong phòng học bày 4 hàng bàn gỗ ghế gỗ, mỗi hàng 4 bộ bàn ghế, 5 ngọn nến điện trắng với đèn vàng đặt xen kẽ với mấy cây bàn, đây cũng là nguồn sáng duy nhất trong lớp học. Đoàn người theo cầu thang xuống phòng học, việc làm đầu tiên chính là đi lấy đèn nến trắng, chỉ có nắm chặt đèn trong tay mới có thể an toàn. Lớp học chỉ có cửa trước không có cửa sau, Hứa Tử Thoại cầm nến trắng đi về cửa trước quan sát một chút, cửa bị khóa. Họ đã tiến vào mật thất mới. Ngô Nguyên phát hiện có chữ trên bảng đen. Mọi người lập tức nhìn về bảng đen. Ai ở một mình xin vui lòng viết câu trả lời đúng lên bảng đen. Cơ hội chỉ có 2 lần, viết nhầm thì bắt các ngươi. Có một hộp phấn trên bàn, Triệu Béo ngơ ngác nhìn bảng đen. Mẹ kiếp, dòng chữ này phát ra âm thanh. Mấy từ ha ha ha ở cuối làm cho cậu ấy liên tưởng đến câu kết thúc bài hát đồng dao kia. Nhưng cậu ấy nói những lời này thì những người khác cũng nghĩ đến. Trong nháy mắt, ai nấy đều nổi da gà. Cố Biệt Đông ôm nguồn sáng, yếu ớt, đòi một câu. Ai còn nhớ bài hát đó? Ai lại đi nhớ cái bài đó chứ? Cố Biệt Đông bất lực. Vậy làm sao vượt qua đây? Trong lúc ủ rũ, Hứa Tử Thoại bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta còn có thư? Đúng rồi, có thư. Mọi người lập tức tụ tập cùng một chỗ. Hứa Tử Thoại lấy mấy tờ giấy trong phong thư ra, trải từng tờ lên trên bàn. Tổng cộng có 3 tờ giấy, trong đó có một tờ giấy ghi lại bài hát đồng dao kinh dị kia.